Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 242, khác chơi game rồi. Nhiều đi ra xem một chút, lại thật vào lúc này giải ngũ, lợi hại như vậy sao? Giang Kiều ở dược động hạch tử trong cứ điểm mặt nhìn thiên cung website công cụ. Vì bác bên trên nhiệt lục soát thứ vừa đã bị Tiếu Gia Vi ước giải ngũ, cho hoàn toàn chiếm cứ. Lúc trước Giang Kiều cũng đã mơ hồ cảm giác Triệu Minh Duy có giải ngũ ý tưởng. Nhưng Giang Kiều cảm thấy hắn hẳn sẽ tại thế giới cuộc so tài sau khi kết thúc lui nữa dịch. Có thể Triệu Minh Duy ngay cả đến tiếp sau này quý sau cuộc so tài cũng không có đánh liền trực. Tiếp giải ngũ toàn thế giới Hoa Quốc người chơi cũng ngóng nhìn Triệu Minh Duy có thể ở trên thế. Giới trên võ đài quyền đả hạt ngô, chân đạp Bắc Mỹ châu Âu đây. Nhưng Triệu Minh Duy tựa hồ cũng không muốn tiếp cái này trách nhiệm. Trước thời hạn tháo xuống cái này trách nhiệm ra chính là bị toàn bộ lưới tức giận mắng là chiến trường đào binh, hơn nữa gánh lấy rồi đến gần 3 ước thiếu nợ. 3 ước, Triệu Minh Duy trong quá khứ giá trị con người cao nhất thời điểm cũng bất quá là dựa theo 10 triệu đến tính toán, nhưng bây giờ Triệu Minh Duy không chỉ mất tất cả, còn phải gánh cao như vậy món nợ. Giang Kiều đưa mắt từ thiên cung website công cụ nâng lên, nhìn về phía xa xa ở trên cỏ cùng Diệp Lâm Na bồi luyện Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy không kỹ năng hữu dụng, quang đang dùng chính mình thân pháp cùng quyền pháp đến cùng Diệp Lâm Na tỉ thí. Diệp Lâm Na quyền pháp cùng nhịp bước cũng phi thường xuất sắc. Lại trong lúc nhất thời cùng Triệu Minh Duy đánh cái khó phân thắng bại. Nhưng cũng không lâu lắm Triệu Minh Duy liền tóm lấy rồi Diệp Lâm Na một sai lầm. Dùng chân trực tiếp vấp té Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na thét một tiếng kinh hãi mặt hướng về phía mặt đất bãi cỏ té rớt xuống. Bất quá mặt nàng còn chưa kịp đụng trên đất, Triệu Minh Duy sẽ dùng tay nắm lấy rồi nàng gáy cổ áo, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái sẽ để cho nàng khôi phục thăng bằng. Sư phó, một lần nữa. Diệp Lâm Na hai tay để ở trên đầu gối có chút thở dốc một chút. Triệu Minh Duy gần đây thật vất vả rút ra chút thời gian đến dạy nàng cách đấu cùng niệm khí phương diện chuyện, nàng nhất định phải học được một chút vật, chăm chỉ cố gắng hai cái này từ Diệp Lâm Na cũng không thích. Có thể sư phụ mình lợi hại như vậy, Diệp Lâm Na cấp bậc vẫn còn ở 3 khoảng cấp 10 quanh quẩn. Nàng đợi ở cứ điểm này trong mình cũng cảm giác có chút mất thể diện. Trước chờ một chút, người đang ở đây thảo dược viên hẳn còn có công việc. Triệu Minh Duy cầm lên trên đất gỗ giỏ nói, với Diệp Lâm Na, lập tức có thể hoàn thành được. Diệp Lâm Na cũng là đường đến tìm Triệu Minh Duy chỉ giáo. Nàng ở cứ điểm chức vụ mình là xử lý trong cứ điểm thảo dược viên. Nàng nắm gỗ giỏ như một làn khói biến mất ở rồi Triệu Minh Duy trước mặt. Người bên kia chỗ ở phương coi như an toàn sao? Giang Kiều đi tới Triệu Minh Duy trước mặt trực tiếp hỏi. Triệu Minh Duy nhưng là thánh linh trong mạnh nhất người chơi một trong. Giang Kiều cũng không hy vọng Triệu Minh Duy ở trong hiện thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là cái gì chuyện vụn vặt khiến hắn trạng thái không tốt. Ta bây giờ đang ở Giang Thành không chỗ ở rồi. Bây giờ đang ở quán net tìm một phòng đơn lên mạng. Triệu Minh Duy ở trên cỏ làm đơn giản động tác. Nóng người, quốc tế cuộc so tài sau khi kết thúc chính là khẩn trương quý sau cuộc so tài. Hắn là nghe huấn luyện viên nói, cấm chỉ chơi đùa thánh linh mệnh lệnh, vẫn tồn tại cho nên mới. Giải ngũ, bây giờ giải ngũ sau Triệu Minh Duy cảm giác mình một thân nhẹ. Dự định khiêu chiến một chút thánh linh sân đấu bảng xếp hạng. Vậy ngươi cân nhắc kỹ sau này muốn ở đâu sao? Giang Kiều thật ra thì muốn nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể tới nhà ta ở. Nhà ta vẫn thật, nhưng Giang Kiều trong nhà còn ở một cái hải lam thú. Hải lam thú mỗi ngày đều sẽ chiếm theo Giang Kiều ghế salon cùng trong một phòng khác giường. Bây giờ Giang Kiều trong nhà đã ở không dưới nhiều người. Còn chưa nghĩ ra, khả năng trở về quê quán, khả năng liền ở quán nét đi. Lúc trước đều là như vậy tới. Triệu Minh Duy thanh âm nghe rất dễ dàng. Lưng đeo 3 ức thiếu nợ còn có thể nhẹ nhàng như vậy, khả năng cũng chỉ có Triệu Minh Duy một người. Có thể Giang Kiều biết rõ Triệu Minh Duy mặc dù là một cái rất thuần khiết túy nhân. Nhưng hắn cũng không ngốc, biết rõ làm như vậy giá là cái gì. Nhưng hắn có lẽ có nắm chặt có thể kiếm được phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như ngươi còn ở lại Giang Thành lời nói, có chuyện gì liên lạc ta đi. Đa số tình huống ta còn là có thể giải quyết. Giang Kiều nói, mặc dù Giang Kiều đã rời nhà trong ở bên ngoài sống một mình gần 3 năm rồi. Nhưng Giang Kiều còn không quên nhà mình cũng là thật lợi hại, kia mượn 20 khối phí internet. Triệu Minh Duy dò xét tính nói, đừng tại quán nét ngồi rồi, ta đặt cho ngươi lên trên thành vé phi cơ, nghỉ tựu ra đến du lịch. Mặc Thì Quy vào lúc này đột nhiên thượng tuyến, trực tiếp mang một phong điện tử vé phi cơ ném cho Triệu Minh Duy. Phí internet ta mới vừa rồi dùng kim tệ bill cho ngươi. Ta nghe nói lên thành ngày mai có toàn bộ tin tức hình chiếu diễn xuất, hẳn sẽ rất xuất sắc. Giang Kiều ở sáng sớm hôm nay nhận được chính mình cha ruột tin nhắn. Chính là đang hỏi Giang Kiều có muốn hay không đi tham gia lần này trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên toàn bộ tin tức hình chiếu triển lãm. Cuối cùng Giang Kiều vẫn là lấy khảo nghiên vì lý do cự tuyệt. Nhờ vào lần này diễn xuất phe làm chủ đơn vị nhưng là có Thánh Linh, Lão Tống, liền coi như người khôn khéo ta đi lên thành du lịch, ta cũng không có biện pháp thêm bạn môn câu lạc bộ. Triệu Minh Duy nhìn một cái Mặc Thì Quy ném quá điện thoại gọi đến từ vé phi cơ. Tối hôm nay bay lên thành, buồng hàng đầu. Mặc Thì Quy cái này phong vé máy bay thấy thế nào đều giống như ở gậy ông đập lưng ông. Tới chỗ sau khi bắt đầu kéo hắn gia nhập Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ. Ta biết trên người của ngươi còn có phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng vi ước hợp đồng. Ông chủ chúng ta dự định giúp ngươi đánh một chút kiện, nhìn xem có thể hay không ở ngươi cái đó hợp đồng bán thân bên trong tìm một ít chỗ sơ hở. Mặc Thì Quy biết rõ lấy Triệu Minh Duy tính cách, có thể sẽ không lại lấy điện tử cạnh kỹ tuyển thủ đến yêu cầu mình chơi game rồi. Bởi vì hắn đã thể nghiệm qua một lần đảm nhiệm điện tử cạnh kỹ tuyển thủ áp lực cùng khổ cực. Thời gian 7 năm Mặc Thì Quy cùng Lâm Hy đều đã trưởng. Duy chỉ có Triệu Minh Duy tâm trí còn dừng lại ở 7 năm trước ngồi xổm lưới cái đó nghiện internet. Thời kỳ thiếu niên, đây là một cái rất. Triệu Minh Duy nghe Mặc Thì Quy mời, hắn vẫn nghĩ tại quán nét bên trong ngồi, thuận tiện doanh số bán hàng chính mình kim tệ đi mua một thùng phao diện. Có thể bây giờ tiếp tục tự bế lời nói. Hội liên lụy rất nhiều người, lên thành là các ngươi sân nhà, đến lúc đó ăn uống tất cả thuộc về các ngươi quản lạc tương đương. Triệu Minh Duy quả thật trưởng không ít, hắn không muốn cho bằng hữu của mình và người thân thêm phiền toái. Thân nhân ưu tiên cấp so với cao một chút, 3 ức thiếu nợ mặc dù Triệu Minh Duy không nói tiếng nào. Nhưng hắn lão gia thân nhân nghe phòng trừng hội được bệnh tim ngất đi. Thuộc về chúng ta quản, ngươi đang ở đây chúng ta câu lạc bộ ở thì tốt hơn. Mặc Thì Quy cũng không nguyện ý Triệu Minh Duy ưu tú như vậy tuyển thủ cứ như vậy thoát khỏi chức nghiệp sân so tài. Mặc dù hắn sẽ không giống như Quân Lâm Thiên Hạ cưỡng chế yêu cầu Triệu Minh Duy lưu lại, nhưng thế nào cũng phải tranh thủ xuống. Triệu Minh Duy đang cùng Mặc Thì Quy nói chuyện với nhau thời điểm, kênh thế giới trong khí phao đã bắt đầu điên cuồng quét nổi lên thu mua lĩnh chủ cấp mẫu tinh tin. Tức, móc lửng, thế giới, khí phao, khả nhạc cuồng nhiệt hàng trước thu lĩnh chủ cấp mẫu tinh. Nhìn phẩm chất 10.000 đến 50.000 thu, tăng giá nữa cũng có thể đàm. Nhanh xây xong sao? Mặc Thì Quy nhìn điều này tin tức tự mình lẩm bẩm. Nói thật hạng nhất giỏi suy đoán trò chơi bày ra tâm lý Mặc Thị Quy. Có chút không đoán được Bạch Lan Đức Đảo đến tiếp sau này nội dung chính tuyến là dạng gì rồi. Truyền tống môn phía sau đi thông rốt cuộc là một cái bản đồ mới. Hay lại là AR phiên bản thánh linh. Mặc Thị Quy nhìn một cái xa xa Phù Nhã Ly ở ngoan thạch cổ thụ. Phù Nhã Ly có thể đi thực tế loại sự tình này hắn bây giờ thật không tưởng tượng ra. Nếu như trực tiếp dùng AR mắt kính tùy tiện hình chiếu cái Phù Nhã Ly thiết lập mô hình coi như là khiến Phù Nhã Ly chạy đến thực tế lời nói kia hoàn toàn chính là lừa dối. Bất kể như thế nào truyền tống môn hậu thế giới rốt cuộc là như thế nào trễ nhất ngày mai sẽ có thể hiểu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.